Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 693, 693 thời đốt cho tàn. Trảm lần luân hồi, sinh mệnh dường như nến tàn trong gió. Lời này để Xích Kiêu sản sinh một loại vi diệu ký thị cảm. Hắn hóa thân trải rộng vô số văn minh, trong đó cũng bao quát địa cầu. Tự nhiên có thể ung dung đỡ lấy cái này đến từ thẻ bài miệng hồ hoạt hình, quyết đấu ngạnh. Dựa theo logic, Xích Kiêu hiện tại phải nói trên một câu ta hiệp. Sau đó cực hạn ra chiêu trở mình mới đúng. Nhưng là, hiện thực tình huống cũng không phải là như vậy. Dù cho như thế nào đi nữa chỉ độn, Xích Kiêu cũng có thể từ trên người Diệp Phong Khinh cảm nhận được cỗ kia rõ ràng tự tin cùng mạnh. Mẹ, hắn chú ý tới. Trong liệt diễm đỏ rực kia, lúc ẩn lúc hiện có cát bay cùng cho tàn bình thường vật chất chính đang lưu truyền. Qua nhanh, bất cứ lúc nào sinh thành, lại ở trong khoảnh khắc tiêu tan vô tung. Ở cát bay cùng cho tàn che lấp bên dưới, luân hồi họa quyển bên trong từng người vật, trên mặt thống khổ biểu tình từ từ tiêu tan. Phảng phất có một đôi bàn tay lớn vô hình, đem nổi thống khổ của bọn họ từ từ vuốt phẳng. An ủi tâm linh của bọn họ, chữa trị vết thương của bọn họ. Có thể vấn đề ở chỗ này chung quy không phải sự thực chân tướng. Xích Kiêu rất nhanh phát hiện, luân hồi họa quyển bên trong sinh mệnh, sở dĩ không còn cảm thấy thống khổ, cũng không phải là bởi vì đỏ rực trong ánh lửa cắt bay cùng cho tàn hình dáng vật thể chữa trị bọn họ thương tích, lắng lại nổi thống khổ của bọn họ. Xét đến cùng, những bức tranh này trên nhân vật đều là Xích Kiêu ý nghĩ hóa thân. Trên bản chất đều là hắn một phần. Làm là kẻ địch cùng đối thủ Diệp Phong Khinh, vẫn không có tốt bụng đến lãng phí sức mạnh đi làm chuyện như vậy trình độ. Chân tướng là, Xích Kiêu cùng luân hồi họa quyển bên trong vô số nhân vật ở giữa liên hệ, đang bị một chút chặt đứt. Mà chặt đứt phần này liên hệ, chính là những kia nhìn qua như là đất cắt cùng cho tàn một dạng đồ vật. Chúng nó chính là Hồng Liên lĩnh chủ, Diệp Phong Khinh chỗ sớm bố trí kỹ càng thủ đoạn, so với linh hồn phá nát càng sâu thống khổ từ từ sông lên đầu. Xích Kiêu lại dựa vào chính mình mạnh mẽ ý chí lực đem nó áp chế xuống. Khiến dùng lực lượng thời gian, chặt đứt ta cùng cái khác hóa thân liên hệ. Này xác thực là Diệp Hồng Liên đặc sắc thủ đoạn. Xích Kiêu nói mà không có biểu cảm gì nói. Nhưng là, chấm ngoặc kép. Ngươi chỗ bố trí kỹ càng thủ đoạn, tính nhằm vào quá mạnh rồi. Quả thực lại như là hoàn mỹ khắc chế ta cũng như thế. Đây là tiên, chi, Mã Nhiên sớm dự ngôn trận quyết đấu này trải qua. Trên lý thuyết tới nói, khả năng này xác thực tồn tại, nhưng là làm trí cao chi phối giả. Xích Kiêu, trên người ẩn chứa vô cùng biến số. Mặc dù là thời gian trí cao, mặc hành, cũng chỉ có thể từ kia vô số loại khả năng tương lai bên trong nhìn thấy bộ phận thôi, tuyệt đối không thể nhìn thấy toàn bộ. Sở dĩ, Xích Kiêu rất rõ ràng, Mã Nhiên cũng không có cách nào làm được trình độ như thế này. Hắn sở dĩ nói lời nói như vậy, chính là muốn lợi dụng tính cách của Diệp Phong Khinh thiếu hụt, làm cho đối phương làm phạm sai lầm phương án ứng đối. Xích Kiêu ở chính mình dài lâu sinh mệnh trong lịch trình, tích lũy rất nhiều trí tuệ cùng từng trải, tuần hoàn đi lại trong lịch sử, tổng có một ít chân lý có thể cho thần lấy dẫn dắt. Hắn phát hiện, bất luận cái gì khai triều bá chủ, đại thể kiêu ngạo tự phụ, không chịu tiếp thu người khác quá nhiều trợ giúp cùng ân huệ. Đặc biệt là ở cùng cấp độ đối thủ đánh cờ thời điểm, phe mình trong trận doanh, có một số cá thể phát huy ra tác dụng so với mình càng to lớn hơn. Như vậy ra hỏa, nhất định sẽ bị kiêng kỵ. Dù cho lúc trước không có biểu hiện ra, đến tiếp sau thời cuộc ổn định sau đó, cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem nó thanh toán. Sau thu tính sổ cái từ này, chính là như thế đến. Đau đớn kịch liệt, nỗ lực thôn phệ Xích Kiêu lý trí. Có thể hắn thậm chí ngay cả lông mày cũng chưa từng nhăn nửa trên dưới. Chỉ là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong Khinh. Tựa hồ là muốn từ trên người nàng nhìn ra một chút kẽ hở. Nỗ lực tìm kiếm có thể làm cho chính mình trở mình cơ hội. đồng thời dùng ngôn ngữ là lưỡi dao sắc. Nỗ lực với trước mắt vị này Hồng Liên lĩnh chủ tạo thành càng thêm sâu xa ảnh hưởng. Trên thực tế, làm ý thức được vấn đề chỗ ở thời điểm, Xích Kiêu liền lập tức tìm tới phương án giải quyết. Nếu như là bản thể ở đây, Xích Kiêu có 10.000 loại trở lên phương pháp phá giải rơi trước mặt quẫn cảnh. Liên quan đến lĩnh vực thời gian năng lực, ở rất nhiều siêu phàm danh sách bên trong, quả thực nhiều đếm không xuể, chỉ là cấp độ cao thấp không giống thôi. Đại thể là từ thời gian pháp tắc bên trong lộ ra đi sức mạnh, có thể coi là thời gian trí cao. Mặc Hành bản thân chỉ cần tồn tại, liền sẽ không ngừng xấu hóa ra thứ cấp năng lực. Mặc dù Diệp Phong khinh thời gian thao túng năng lực tựa hồ có chút quỷ dị, cũng không phải Mặc Hành xấu hóa thời gian lực lượng, nhưng vẻn vẹn chỉ là loại tầng thứ này, Xích Kiêu chắc chắn đem nó hoàn mỹ phá giải. Nhưng là, hắn hiện tại chỉ là một tia tưởng niệm hóa thân, là Xích Kiêu bản thân một ý nghĩ biến thành, chỉ có thể tiến hành quấy giày lũy thừa 10 điểm cấp bậc chiến đấu. Vượt qua cấp bậc này, hóa thân liền muốn lập tức biến thành cho bụi, tiêu tan vô tung. Cùng lúc đó, hắn cũng sẽ ở trận quyết đấu này bên trong chính thức ôm ấp thất bại. Không cần phí lời, Diệp Phong khinh ánh mắt bình tĩnh, khóe môi hơi dương lên. Nếu như có thể đỡ lấy một chiêu này lời nói, vậy cho dù ngươi thắng. Nói chuyện, đỏ rực liệt diễm bên trong cát bay cùng cho tàn, từ từ biến ảo, ở trước mặt Xích Kiêu ngưng tụ trở thành một thanh đại kích dáng dấp. Này, Xích Kiêu con ngươi hơi mở rộng, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm cái này tạo hình kỳ lạ binh khí. Đây chính là trong tin đồn vạn pháp kích, đen kịt báng kích cứng cỏi không gì sánh được, trên đó tỏa ra ánh sáng lung linh, phảng phất tô điểm vô ngân tinh không. Hình trăng lưỡi liềm mũi nhận nơi, hình như có thời gian lực lượng mịt mờ lưu truyền, vĩnh hằng không kiệt. Thành thật mà nói, Xích Kiêu không biết mình hẳn là lấy cái gì ngôn ngữ cùng từ ngữ để hình dung tâm tình của mình bây. Giờ rồi, danh bất hư truyền, khủng bố như vậy, thật giống cũng có thể, rồi lại đều không phải như vậy thỏa đáng, ít đi chút thần vận, hắn không phải không thừa nhận. Chính mình vẫn là đánh giá thấp năng lực của Diệp Phong khinh. Chuôi vũ khí này, mặc dù là ở không có hạn chế tình huống, như muốn phá giải, cũng phải phế chút tinh lực mới được. Hiện tại hóa thân trạng thái, nên như thế nào phá giải? Không quản Xích Kiêu như thế nào đi nữa trầm tư suy nghĩ, cũng không có cách nào tìm tới phá cục chi đạo. Thua, đã thua. Xích Kiêu trơ mắt mà nhìn chuôi kia tên là vạn pháp kích kỳ quái binh khí trên không trung dơ lên thật cao, bị một đôi tay vô hình chuyển động, chém đánh, luân múa, lưu lại một đạo đỏ rực hồ quang. Bạch, hoa lan trong cốc vắng vậy mùi thơm ngát khí tức từ từ tản mát ra. Máu tươi màu sắc hỏa liên, trên không trung tỏa ra, mới nở tức là đỉnh phong, trong khoảnh khắc, lại héo tàn tiêu tan. Cùng lúc đó, luân hồi họa quyển bên trong các nhân vật, đều đang trong khoảnh khắc trở nên tóc trắng xóa, dung nhan suy yếu, nếp nhăn đầy mặt. Cuối cùng, bất luận chủng tộc, giới tính, nghề nghiệp, những này, người trong bức họa ở thời gian vĩ lực bên dưới, đều triệt để suy vong, hóa thành một bồi bụi bặm. Kích quang xẹt qua, chạm lần trong luân hồi người, trôi nổi với Xích Kiêu quanh thân luân hồi họa quyển bên trong. Chỉ còn lại từng tòa nấm mồ cùng bia mộ. Thời gian của ngươi đã thiêu đốt hết sạch. Diệp Phong khinh bình thường như nước âm thanh, ở Xích Kiêu bên tai vang lên. Còn lại những này phần mộ, chấm ngoặc kép, bất quá là thời gian cho tàn thôi. Bùm bùm, một trận pha lê phá nát vậy âm thanh, ở Xích Kiêu quanh thân vang lên. Hắn kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Phong khinh một mắt. Hồng Liên lĩnh chủ, chấm ngoặc kép, một ván này, coi như ngươi thắng. Một lát sau, chỉ nghe, đùng, một tiếng, thân thể này triệt để hóa thành bột mịn, theo gió tản đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.